máu trong người như đóng băng chỉ trong một giây. Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả bộ não. Thời Tuế đẩy mạnh Yến Thính Lễ sang một bên. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên chói tai trong khuôn viên trường vắng lặng. Thời Tuế nhìn xuống xương bả vai bị xuyên thủng, màu đỏ loang ra, hòa lẫn với vệt máu giả trên ngực. Không thể phân biệt nổi, trong tầm nhìn của cô giờ chỉ còn một màu đỏ thẫm. Trong giây phút cuối cùng, Thời Tuế nhìn thoáng qua biểu cảm vô cùng hoảng sợ, bất lực như đứa trẻ của Yến Thính Lễ. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Nghiệp của cô đến nhanh thế sao? Cách Trương.